Đêm Tẫn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, chương 131, công viên trò chơi. 6. Tê Yeon, ngươi không đi luyện tập, kéo ta đi công viên trò chơi thật tốt sao, lúc này. Hàn Quốc nào đó công viên trò chơi trong bãi đỗ xe. Võ trang đầy đủ hai người tiểu nấm lùn cẩn thận nhìn lấy người đến người đi. Hai người đều đeo lên kính râm, khẩu trang, vóc dáng hơi cao một chút. Sunny nghiêng đầu quét mắt một vòng Tê Yeon, vô lực hỏi một câu. Tuy nhiên đến đều đã đến. Tê Yeon nắm ở cánh tay của nàng, không thèm để ý mở miệng. Yên nào, ta đều đã cùng Seo Huynh, Fanny nó tốt. Hơn nữa hôm nay khí trời tốt như vậy, để ngươi theo giúp ta dạo chơi công viên trò chơi không được sao? Sunny nghi hoặc mở miệng, đi ra đi dạo là rất tốt, nhưng kỳ quái là, ngươi Kim Tê Yeon vậy mà biết kéo ta đi ra đi dạo. Mà lại là công viên trò chơi ai? Ngươi còn không có lớn lên sao? Tê Yeon oán trách đẩy nàng thoáng cái. À, Sunny... Kéo ngươi đi ra chơi ngươi còn không vui. Nhất định phải các loại hoài nghi ta. Công viên trò chơi tốt bao nhiêu chơi. Hơn nữa ta đều đã rất lâu chưa đến. Hôm nay nhất định chơi đến vui vẻ. Tốt tốt tốt. Sunny vô lực thở dài. Nhất định chơi đến vui vẻ. Hy vọng ngươi cái này trang giấy người có thể kiên trì đến sau cùng. Tê Yeon cười kéo nàng. An tâm a. Thế là. Sunny vừa vặn một ngày này, hai người tiểu nấm lùn, theo biển người, tiến vào công viên trò chơi. Lâm Tàng Phong cùng Crystal đồng thời đến xe cáp treo địa phương. Đứng tại trên mặt đất, nghe xe cáp treo quỹ đạo tiếng ma sát cùng hành khách tiếng thét chói tai. Lâm Tàng Phong không tự giác nhìn một chút bên cạnh Crystal. Lúc này cái nhà đầu này nhìn lấy một màn này. Mặt mũi tràn đầy hưng phấn cùng nóng lòng muốn thử. Lâm Tàng Phong âm thầm phỏng đoán, nhà đầu này sẽ không muốn chơi cái này đi. Quả thật đúng là không sai. Khi hắn nghĩ như vậy xong trong nháy mắt, Crystal lập tức mở miệng nói một câu như vậy. Tàng Phong, ta muốn ngồi xe cáp treo. Khô khốc nuốt một cái cổ họng, Lâm Tàng Phong có chút do dự. Tuy nhiên hắn tự nhận là lá gan rất lớn, nhưng không biết vì cái gì, đối với loại này không chung loại hình đồ vật, hắn rất hoảng sợ, cho nên, đường Crystal kéo hắn thời điểm, hắn cứ thế đứng tại chỗ, một mặt nghiêm túc nhìn lấy xe cáp treo, sau đó không nói một lời. Tàng Phong, thế nào? Crystal nghi hoặc mở miệng, thuận tiện lại nhẹ nhàng làm thoáng cái Lâm Tàng Phong. Không có, không có gì. Lâm Tàng Phong trừ lúng túng cười trả lời một câu, lại vẫn không có bị làm động. Lâm Tàng Phong bộ dáng này, nhượng Crystal trong nháy mắt hiểu, nàng bỗng nhiên trộm cười rộ lên, sau đó lặng lẽ tới gần Lâm Tàng Phong, ngữ khí đè thấp hỏi một câu, chẳng lẽ, Uli Tàng Phong SC là sợ hãi? Lâm Tàng Phong con mắt hơi trợn to. Lập tức một mặt nghiêm nghị nhìn lấy Crystal. Tại sao lại? Đi, chúng ta bây giờ liền đi. Nói, vậy mà chủ động lôi kéo Crystal hướng chỗ bàn vé tiến lên. Crystal lại là vụng trộm nở nụ cười. Sau đó nhu thuận bị Lâm Tàng Phong lôi kéo hướng về phía trước. Chỉ chốc lát sau, phiếu mua tốt, hai người bắt đầu xếp hàng chờ đợi lên một đợt người. Mà trong lúc này, Crystal vụng trộm lôi kéo Lâm Tàng Phong góc áo, đối với hắn một mặt nhỏ chăm chú mở miệng. Tàng Phong a, nếu quả như thật không tốt, ta nhóm liền đổi đi. Không có quan hệ, còn có nhiều như vậy chơi. Ta nhóm có thể, không, Lâm Tàng Phong vẻ mặt thành thật đánh gãy Crystal. Nam nhân sao có thể nói không tốt, chỉ là xe cáp treo, ta có gì có thể sợ. Những lời này, Lâm Tàng Phong nói chính khí lẫm nhiên. Crystal lập tức cong lên khóe miệng, ôm lấy cánh tay của hắn, cũng không tiếp tục thuyết phục. Hòe, xe cáp treo, ngồi xong, nhưng xe cáp treo bên cạnh một chỗ bồn hoa. Crystal chính nhất một bên một mặt buồn cười chậm rãi vỗ ở một bên nôn khan Lâm Tàng Phong phía sau. Lưng, một bên nhỏ giọng chửi bậy lấy, đều nói không ngồi được không có quan hệ. Ngươi nhìn ngươi, nhất định phải cậy mạnh. Lâm Tàng Phong quay tới, lại là vẻ mặt thành thật nhìn lấy Crystal. Ta cái kia có cậy mạnh. Ta chỉ là dạ dày không thư dùng mà thôi. Ha, Crystal lựa chọn nhỏ quính lông mày, thuận tay đưa tới một bình nước, sau đó mở miệng, vậy thì lại chơi một lần được không? Ta còn muốn chơi, phốc, Lâm Tàng Phong mới vừa uống vào đi một hơi nước. Kết quả tại Crystal một câu nói kia dưới lại lập tức phun ra ngoài. Mò a, Crystal kinh hô thoáng cái. Sau đó một mặt ý cười nhìn lấy Lâm Tàng Phong. Sau một khắc, tại Crystal dạng này oán trách vừa buồn cười dưới ánh mắt. Lâm Tàng Phong cười ngượng ngùng mở miệng. Ồ, ngươi xem đó là cái gì? Ngựa gỗ xoay tròn. Không tệ, tiểu Crystal, đi. Ta dẫn ngươi đi chơi cái kia. Nói, nhất mã đương tiên né ra. Mà Crystal nhìn lấy Lâm Tàng Phong bộ dáng chật vật, không tự giác lại là cong lên khóe miệng. Ngựa gỗ xoay tròn trước, cơ bản toàn bộ là đại nhân mang theo hài tử. Tuy nhiên, ngươi nếu là nói phim truyền hình lên vì cái gì ngựa gỗ xoay tròn sẽ có nhiều như vậy tình lữ vào. Xem, vậy ta chỉ có thể nói cho ngươi. Xem nhìn sắc trời a, đêm hôm khuya khoát đương nhiên thích hợp, có thể đây là giữa ban ngày a. Cho nên, xem lấy một màn trước mắt, Lâm Tàng Phong ngây người, Crystal che miệng cười cười, thế nào, Tàng Phong SC là mang hài tử sao? Có thể mang ra nhượng ta xem một chút sao tương đương, tức thời. Crystal mở miệng điều cười rộ lên. Mà Lâm Tàng Phong chỉ có thể cười khổ một tiếng. Vậy thì có cái gì hài tử? Tốt, a, ta nhóm đi chơi xe cáp treo. Được rồi, Crystal cười lôi kéo Lâm Tàng Phong ống tay áo. Đừng sợ, ta nhóm không chơi xe cáp treo. Lâm Tàng Phong thần sắc vui vẻ. Ta nhóm đi ngồi xe cáp đi. Lâm Tàng Phong thần sắc đọng lại. Đi rồi, Crystal nhẹ nhàng kéo một phát. Lâm Tàng Phong lần nữa sinh không thể luyến, lại cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cùng đi theo. Chỉ là, tại hai người sau khi rời đi, ngựa gỗ xoay tròn lên hai người tiểu nấm lùn cũng dần dần bị xoay tròn đi ra. Nàng nhóm chính là bị màu đen mũ trùm y phục bao khỏa Taeyeon cùng Sunny. Mà nàng nhóm ngồi tại ngựa gỗ xoay tròn lên cứ như vậy nhìn lấy Lâm Tàng Phong cùng Crystal rời đi. Sau đó hai người an tĩnh xuống ngựa gỗ xoay tròn, một cái nhìn lấy một cái, trách không được ngươi gọi ta đến công viên trò chơi, nguyên lai thật sự có nguyên nhân. Sunny bình tĩnh mở miệng, Taeyeon cúi đầu, không nói một lời, tuy nhiên lúc này mới bình thường. Sunny lại mở miệng lần nữa, Taeyeon chậm rãi giơ lên cái đầu nhỏ, hơi nghi hoặc một chút. Nếu như ngươi biết Lâm Tàng Phong cùng Su Dung cái nha đầu kia đồng thời sân chơi, mà ngươi thờ ơ, vậy ngươi liền thật không có cứu. Nhưng là hiện tại, ngươi phản ứng như vậy rất bình thường. Bất quá, ta nhóm dạng này thật tốt, giống tại bắt gian ai. Sunny do dự mở miệng, ngữ khí lại có chút trêu chọc. Sunny, cái gì bắt gian, loạn nói cái gì? Taeyeon âm thanh hơi nâng lên, cả Lâm phàn nàn thoáng cái, lập tức lại cúi đầu xuống nhìn xem hai người một thân đen bộ dáng. Không tự giác thở dài, ai, sớm biết hơi mặc tốt một chút. Sunny ha ha cười nhìn nàng, được rồi, ăn mặc tốt đi một chút, cẩn thận bị ngươi phen bắt sống. Khi đó lại bị Lâm Tàng Phong biết, xem ngươi khuôn mặt đặt ở nơi nào. Taeyeon sững sờ, lập tức nhẹ nhàng cười thoáng cái. Tốt a, Sunny ngươi nói đúng, dạng này cũng rất tốt. Tối thiểu sẽ không bị phát hiện. Vậy ta nhóm tiếp tục đi thôi. Sunny sững sờ, đi chỗ nào? Xe cáp a, Taeyeon đương nhiên mở miệng. lập tức đi đầu xuất phát. Sunny cười khổ một tiếng, có chút cảm thán, ta nói ngươi bình thường thật là lỗi của ta. Cảm thán xong, Sunny rốt cục vẫn là lắc đầu đi theo. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.